Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, giới thiệu cho ngươi cái đối tượng. Xác thực hẳn là như Lan Hinh Đồng suy nghĩ, đường Tô Chí Cường biết được trách nhiệm y tá để cho cái thực tập sinh thay thế nàng trực ca đêm. Đồng thời nàng trả lại chạy tới chơi mạt trược. Tô Chí Cường hẳn là đại phát lôi đình, vỗ bàn trừng mắt để cho Lan Hinh Đồng đem nàng lão sư lập tức hô trở về. Thế nhưng Tô Chí Cường không có. Vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ngũ quan khoa y tá bọn chúng đều là lão y tá. Tại bệnh viện lăn lộn tiểu nửa đời người, cũng có thể nói là càng già càng lão luyện. Tô Chí Cường phát giận, đem bọn họ gọi tới chửi mắng một trận cũng vô dụng. Bình thường các nàng nên dù thế nào còn thế nào, Tô Chí Cường có thể đem các nàng như thế nào đây? Khai trừ, đừng làm rộn, các nàng từng cái tại bộ vệ sinh đều có biên chế. Muốn mở trừ bọn họ Tô Chí Cường nói không tính, cho dù hắn cầm hình dáng bẩm báo cục trưởng kia đi. Cục trưởng nhiều lắm là cũng liền trấn an một chút Tô Chí Cường. Cũng không hề cầm những cái kia y tá thế nào, bởi vì các nàng tại trong huyện đều có quan hệ. Y tá các lão gia là cái kia cục công thương, cái kia y tá các lão gia là cục xây dựng, thậm chí còn có bộ vệ sinh. Cũng mà còn có mấy cái y tá trượng phu chính là bệnh viện từng cái phòng chủ nhiệm. Quan hệ này là rắc rối khó gỡ. Một khâu khấu trừ một khâu, động một phát mà khiên toàn thân, khai trừ ai, ai tìm quan hệ, cuối cùng người không có khai trừ. Tô Chí Cường trả lại cầm người cho đắc tội, khiến cho chính mình là chư bát giới soi gương ngoài dặm cũng không phải người. Cho nên ngũ quan khoa y tá đi làm mở cái gì tiệc trà, trực ta đêm không hảo hảo giá trị, để cho thực tập sinh thay các nàng. Hay hoặc là muộn, về sớm cái gì, Tô Chí Cường đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lời hắn sớm thả ra, các người những cái này bà cô bình thường nghĩ dù thế nào đều được. Nhưng đừng cho ta dẫn xuất sự tình, thực gặp chuyện không may. Vậy chúng ta liền nợ mới nợ cũ một khối toán, ngũ quan khoa các y tá đều là một thanh niên kỷ càng già càng lão luyện. Mắt thấy không mấy năm muốn về hưu, cũng sẽ không quá mức phận. Ai cũng không muốn lâm về hưu cho mình rước lấy nhục phiền toái. Cho nên cho dù là để cho Lan Hinh Đồng như vậy thực tập sinh trách nhiệm, cũng phải trước xác nhận nàng năng lực. Năng lực không có vấn đề, sẽ không dẫn xuất sự tình, mới có thể yên tâm để cho nàng trực ca đêm. Ngũ quan khoa lão như vậy đương nhiên không được. Chỉnh đốn là phải, nhưng cũng không phải hiện tại, phải đợi những cái này bà cô đều sau khi về hưu. Đến lúc đó bệnh viện huyện cũng sớm cùng bệnh viện lớn giống như thi hành mướn chế. Hủy bỏ biên chế chế, đến lúc đó không cần Tô Chí Cường lên tiếng, ngũ quan khoa y tá phải tự phát cẩn thận một chút. Bởi vì mướn chế là bệnh viện việc của mình, cùng bộ vệ sinh không quan hệ. Tô Chí Cường muốn mở trừ ai liền khai trừ ai, có này quyền hành trên tay, cái kia y tá dám cùng hiện tại giống như vậy không đem bệnh viện quy củ đương chuyện quan. Trọng, những cái này đương nhiên không phải là Lan Hinh Đồng có thể dự đoán được, nhưng Mễ Tử Hiên dự đoán được, cho nên hắn dám thẳng thắn cùng Tô Chí Cường nói Lan Hinh Đồng lão sư đem nàng như này. Chính mình chạy ra đi chơi mạt trược. Tô Chí Cường ngẩng đầu nhìn xem Lan Hinh Đồng tiểu nha đầu này khẩn trương đến độ xuất mồ hôi. Liền cười cười nói, tới, ngồi xuống ăn, chớ khẩn trương, Lan Hinh Đồng là ngồi xuống, thế nhưng còn dám ăn. Chỉ có thể cúi đầu không nói một lời, Mễ Tử Hiên lại là trăm không kiêng sợ. Cùng Tô Chí Cường tại kia nói chuyện tào lao, thỉnh thoảng trả lại cầm lời ép buộc hắn. Tô Chí Cường cũng không giận, liền cùng cái lão bằng hữu ăn cơm giống như, một chút không lay động viện trưởng cái giá đỡ. Thấy Lan Hinh Đồng đều ngu ngốc, người trước mắt thật sự là viện trưởng sao? Như thế nào cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện như vậy tùy tiện? Thật giống như cùng hắn là nhiều bạn tốt giống như. Lúc này ở Lan Hinh Đồng xem ra Mễ Tử Hiên càng thần bí khó lường. Nhìn như tuổi trẻ cũng liền lớn hơn mình thượng như vậy cái 1-2 tuổi. Nhưng trong huyện những cái kia đại tên côn đồ đều vô cùng sợ hắn. Cùng hắn chơi bằng hữu một người tuổi còn trẻ đều không có. Tất cả đều là Tô Chí Cường cái tuổi này nửa đại lão đầu. Gặp chuyện một chút không hoảng hốt. Dăm ba câu liền đem tại Lan Hinh Đồng xem ra vô cùng khó có thể giải quyết vấn đề giải quyết. Kỹ thuật lại hảo cùng cái lão bác sĩ giống như. Khó như vậy khe hở miệng vết thương. Đến trong tay hắn 3-2 lần xuống liền xong việc. Trả lại khe hở phải vô cùng hào. Hiện tại lại ngồi này cùng viện trưởng nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Thỉnh thoảng liền lấy lời ép buộc viện trưởng. Viện trưởng còn không phiền muộn. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì người? Thật sự là một thực tập sinh sao? Vậy có như vậy thực tập sinh? Lan Hinh Đồng đừng nói thấy. Nghe đều chưa nghe nói qua. Thời điểm này Tô Chí Cường cũng ăn được không sai biệt lắm. Lau lau miệng nhen nhóm một điếu thuốc nói. Tiểu Mễ Tử, ta cho ngươi cái giới thiệu cái đối tượng a, có yêu cầu gì? Hướng Kỳ Huyên đi bớt bệnh viện bồi dưỡng sự tình thân là viện trưởng Tô Chí Cường tự nhiên biết. Hắn con lão hồ ly này tự nhiên cũng đoán được Hướng Kỳ Huyên sẽ không trở về. Cùng Mễ Tử Hiên đoạn này cảm tình cũng chấm dứt. Tô Chí Cường cầm Mễ Tử Hiên làm ra ngũ quan khoa gánh trách nhiệm. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên nội tâm khẳng định có oán khí. Đây cũng chia tay, Tô Chí Cường là sợ trong lòng của hắn không thoải mái tại ngũ quan khoa cho hắn mang phong mang mưa. Cuối cùng cầm tay mũi hầu khoa cho can thiệp hoàng, cho nên hôm nay mới đến xem hắn, vừa nhìn hắn này trạng thái thật đúng là ỉu xìu đầu cúi não. Tô Chí Cường liền cho rằng trong lòng của hắn không dễ chịu. Kỳ thật không phải như vậy, Mễ Tử Hiên sở dĩ ỉu xìu đầu cúi não là vì mệt mỏi. Hắn là từ sớm bận đến muộn, tan tầm vẫn không thể về nhà, phải tiếp tục trực ca đêm. Người sát cũng chịu không như vậy cái làm pháp a. Nhưng Tô Chí Cường cũng bụng hắn trong run đũa, cho dù tại gia thành tinh, cũng không có đoán được hắn ỉu xìu đầu cúi não là vì mệt mỏi. Chắc hẳn phải vậy liền cho là hắn là vì thất tình mới như vậy. Tô Chí Cường là người từng trải, biết trị liệu thất tình biện pháp tốt nhất chính là tại bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến. Cho nên lúc này mới cho hắn làm mai kéo thuyền. Hy vọng Mễ Tử Hiên mau chóng tỉnh lại. Cũng là sợ hắn tâm tình không tốt tại ngũ quan khoa mang phong mang mưa. Lan Hinh Đồng tại một lần trợn mắt. Tình huống như thế nào a? Tô Chí Cường này viện trưởng lại muốn cho Mễ Tử Hiên này thực tập sinh giới thiệu bạn gái. Mễ Tử Hiên không phải là Tô Chí Cường con riêng a? Bằng không thì hắn làm gì vậy đối với Mễ Tử Hiên tốt như vậy? Mễ Tử Hiên cầm trong miệng thịt nuốt xuống nói. Tốt, yêu cầu cũng không cao. Tướng mạo đẹp, ngực lớn, chân dài, phụ mẫu đều mất. Tô Chí Cường lập tức sững sờ nói, cha mẹ nó, yêu cầu cao như vậy. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, dù sao ta cũng tìm không được, yêu cầu nói có chút cao, chết cũng có thể chết đẹp mắt một chút. Một câu nói kia sặc đến Tô Chí Cường liên tục ho khan. Lan Hinh Đồng liều mạng chịu đựng cười, vẻ mặt táo bón biểu tình. Tô Chí Cường ho khan một hồi nói, thằng danh con ngươi trêu chọc ta chơi kia. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta nói với ngươi ta có cái lão bằng hữu. Hắn khuê nữ liền không sai. Điện lực cục chính thức công nhân viên chức. Điều kiện thật tốt. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói. Nguyên lai là cái điện mẫu à. Tướng mạo đẹp sao? Ngực lớn sao? Chân dài sao? Cha mẹ! Tô Chí Cường đứng lên liền cho Mễ Tử Hiên một cước nói. Thằng danh con ngươi tìm đánh có phải không? Cho ta đứng đắn điểm. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Viện trưởng đại nhân, ngài khỏe ý lòng ta lĩnh. cá nhân ta vấn đề ngài liền không cần quan tâm. Yên tâm, ta sẽ không tại ngũ quan khoa cho ngươi rước lấy nhục phiền toái. Tô Chí Cường nhìn xem Mễ Tử Hiên, thở dài, cho là hắn hiện tại không tâm tư, cũng liền không có tại nói việc này, lại nói với hắn vài câu dặn dò hắn hào hào trách nhiệm liền đi. Mễ Tử Hiên cầm đồ đạc sở hữu toàn bộ ăn sạch, sau đó liền ngậm lấy điếu thuốc hướng trên giường một chuyến. Lan Hinh Đồng cùng cô vợ nhỏ giống như thu dọn đồ đạc. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi thực cùng khám gấp cái kia đại phu chia tay a?" Mễ Tử Hiên trừng nhất nhãn Lan Hinh Đồng không nhịn được nói: "Phân, thu thập ngươi đồ vật a, đừng phiền ta." Lan Hinh Đồng là tốt ý, muốn an ủi Mễ Tử Hiên, nhưng hắn thái độ thế nhưng là cầm Lan Hinh Đồng cho khí xấu. Nàng mang thứ đó hướng trên mặt bàn một ném nói: "Không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt, ta mặc kệ." Nói xong thở phì phì đi. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng Lan Hinh Đồng, từ từ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Cũng không biết bao nhiêu lâu, đang nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm cửa mở, Lan Hinh Đồng vẻ mặt sợ hãi biểu tình đi tới loạng choạng Mễ Tử Hiên cánh tay dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói: "Ta sợ hãi, ngươi theo giúp ta trò chuyện được không? Này sẽ cũng không có việc gì." Lan Hinh Đồng trở về bên cạnh y tá phòng trực ban ý định ngủ. Nhưng lúc này phong càng đại, ô ô thanh âm tựa như cùng lệ quỷ tiếng rít. Bức màn chiếu phim lấy cành cây liên tục lay động ảnh tử hoặc như là lệ quỷ móng vuốt. Lan Hinh Đồng lá gan vốn là nhỏ, lại là lần đầu đơn độc trực ca đêm. Đang suy nghĩ đến đi ra ngoài, cách đó không xa chính là nhà xác. Bên trong còn có thi thể, nàng là càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng rốt cục chịu không chạy đến tìm Mễ Tử Hiên cho nàng tăng thêm lòng dũng cảm. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói thẳng: "Không tốt." Nói xong một cái trở mình lại nhắm mắt bắt đầu ngủ. Lan Hinh Đồng vừa tức vừa giận: "Muốn đi à?" Vừa nghĩ tới tự mình một người dừng lại ở trong phòng trực ban, nàng liền sợ hãi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở bên giường. Nơi này ít nhất còn có cái tạm dừng, Mễ Tử Hiên có thể cho nàng cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Tử, chung quy so với trở về mạnh mẽ. Lan Hinh Đồng không sợ, nhưng cảm giác rất nhàm chán. Liền cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu tìm nàng thích xem tiết mục TV. Hai người một cái mặt hướng trong vù vù ngủ, một cái ngồi ở bên cạnh xem TV. Bất chi bất giác đi ra rạng sáng. Lan Hinh Đồng thật sự là buồn ngủ, đánh cho ngáp nhìn hai bên một chút, phải dựa vào tại đầu giường, như vậy ít nhất có thể thoải mái một chút. Sau đó lại bắt đầu xem TV. Nhưng cũng không lâu lắm nàng liền thẳng dập đầu. Trong nội tâm nàng nghĩ đến liền nhắm mắt ngủ một hồi. Nhưng ai ngờ nhắm mắt lại trực tiếp ngủ đi qua. Thiên không biết lúc nào sáng. Bên ngoài trên nhánh cây đứng mấy cái chim sẻ sáng sớm líu ríu kêu không ngừng. Yên tĩnh dần dần thối lui. Tiếng người, tiếng xe càng lúc càng lớn. Cửa phương hướng truyền đến cái chìa khóa mở khóa thanh âm. Cửa mở, một cỗ hàn khí tràn vào, bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường Mễ Tử Hiên rất không thoải mái nói lầm bầm: "Ai a?" Đi vào người kia lúc này đã trợn mắt, trong phòng trực ban hai cái tủ đầu giường cũng cùng một chỗ. Bên trên bày biện lò vi ba, trong nồi còn có hay không ăn xong thịt dê hòa với bạch sắc ngưng kết dầu trơn nổi mặt ngoài. Không có ném đi thay thuốc trong chén còn có một mảnh hỗn độn chám liệu. Trên giường Mễ Tử Hiên nằm ở vậy, Lan Hinh Đồng dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn, tập trung tại tay hắn cánh tay, một mảnh ngọc bích đặt ở Mễ Tử Hiên trên bụng, đồng thời theo hắn vạt áo cạnh dưới thăm dò vào, lúc này là dính sát tại Mễ Tử Hiên đậu hũ khối cơ bụng. Ngô Lệ thanh thanh âm phẫn nộ vang lên: "Mễ Tử Hiên, các ngươi đang làm gì đó?" nơi này là bệnh viện, không phải là tửu điếm. Các ngươi cút cho ta lên. Ngô Lệ Thanh này một hô kinh động cái khác bác sĩ y tá. Mọi người nhao nhao qua, vừa hay nhìn thấy cùng ngủ cùng một chỗ Mễ Tử Hiên còn có Lan Hinh Đồng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.